Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, phần 12, không nói cái khác, liền bởi vì Trần Kiều Nhi tử tồn tại, nàng hiện tại phải làm sự tình, so nàng nguyên bản chuyện nên làm nhiều gấp đôi, chiếu cố một cái hài tử vốn dĩ chính là một kiện vụn vặt sự tình. Hiện tại còn muốn chiếu cố hai cái, huống chi vẫn là ở Mạt Thế, ai gặp gỡ nàng chuyện như vậy, ai sẽ không tâm sinh bực bội, bất luận kẻ nào đều sẽ. Nói nữa, kia Trần Kiều Nhi tử lại không phải nàng thân sinh, dựa vào cái gì Trần Kiều nửa điểm nhi không quan tâm, đến làm phiền nàng tới nhọc lòng, bất quá nói thật. Cũng mất công Trần Kiều Nhi tử là dừng ở bình yên trong tay. Nếu là bên bất luận kẻ nào, gặp phải bình yên như vậy loại sinh tồn tình trạng, sẽ đi quản Trần Kiều nàng Nhi tử chết sống sao? Đã sớm đem đứa nhỏ này ném một bên chẳng quan tâm ân y bình yên một bên tức giận. Một bên vẫn là yên lặng cấp chính mình phong cái thiên sứ vòng nguyệt quế. Trong tay nên vì Trần Kiều Nhi tử làm sự tình, như cũ giống nhau không thiếu làm, nàng chỉ là trong lòng có chút phục không được khẩu khí này. Nhưng có thể làm sao bây giờ, nàng trong lòng khi có thể đối một cái mới sinh ra hai ngày hài tử giải sao? Khẳng định không thể, cho nên bình yên đến đem hai hài tử mang đi ra ngoài, đưa tới lầu 4 đi. Nàng tinh lực hữu hạn, không thể nào ở sát ra một cái sinh tồn đường máu thời điểm. Còn có cái kia tinh lực mang hai hài tử nhảy nhót lung tung. Nàng muốn đem hài tử còn cấp Trần Kiều. Kia Trần Kiều treo ở lầu 3 che vũ trên đài. Cũng không biết là thượng vẫn là hạ, hay là tại chỗ đói chết. Nhưng lầu 4 không phải còn có cái 17 giường hồ trinh sao? 04 không chương nước muối sinh lý hồ trinh hài tử hẳn là bị tang thi ăn. Lam quang trong phòng tuy rằng đen xì, nhưng bình yên có nhìn kỹ quá, lam quang dương những cái đó bị nàng giải quyết rớt trẻ con tang thi. Vòng tay mặt trên không có hồ trinh tên, mà toàn bộ 5 tầng tân sinh nhi khoa. Cũng chỉ có Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử hai cái trẻ con may mắn còn tồn tại. Cho nên Hồ Trinh hài tử thế nào? Kết quả thực rõ ràng. Bình yên không biết. Nói cho Hồ Trinh nàng hài tử là biến thành tang thi. Vẫn là bị tang thi ăn. Này hai người. Không biết cái nào kết quả sẽ làm Hồ Trinh cảm giác dễ chịu một ít. Nàng chỉ biết là vô luận Hồ Trinh hài tử thế nào, đối Hồ Trinh tới nói, đều không phải là một cái tin tức tốt. Nghĩ bước tiếp theo lộ nên đi như thế nào, bình yên liền nằm ở tiểu trên giường, nghiêng người che chở hai đứa nhỏ ngủ rồi. Một giấc này ngủ đến lược hảo, đại khái ngủ có cá biệt giờ mới tỉnh. Tuy rằng là bị Oa Oa tiếng khóc cấp nháo tỉnh, nhưng có thể làm nàng ngủ như vậy lớn lên thời gian, nàng cũng cảm thấy thỏa mãn. Tỉnh lại, đột đầu, bình yên cấp Oa Oa nãi một đốn, lại thay đổi sạch sẽ tã giấy, lại nghĩ Trần Kiều Nhi tử trong chốc lát tỉnh, còn phải uống sữa bò, liền ôm Oa Oa ra 5 tầng chuyên dụng bên trong thông đạo. Thật cẩn thận đi dạo lên, nếu là đi dạo, rồi lại là thật cẩn thận, kỳ thật rất mâu thuẫn. Nhưng trên đời này sự thiên biến vạn hóa cái gì đều nói không chừng. Bình yên liền cảm thấy chính mình giống như hành tẩu ở một bộ phim kinh dị. Phim kinh dị kịch bản, chính là chỗ rẽ nói không chừng là có thể gặp được quỷ. Bình yên lúc này lại ôm Oa Oa. Nàng đương nhiên phải cẩn thận đi phía trước đi rồi. Này bên trong thông đạo thực hẹp, bên trái là một phiến phiến trong suốt pha lê, phía bên phải còn lại là một đám phòng. Thoạt nhìn này đó phòng có rất nhiều môn đều gắt gao đóng lại. Trên cửa cũng không dán cái thẻ bài. Nói rõ phòng này là làm gì dùng. Bình Yên thử mở ra một gian. Bên trong tối om, liền ngoài cửa sổ phóng tiến vào dương quang xem. Hình như là một dương dương dược phẩm mani lục hóa nột tiêm vào dịch. Bình Yên nhìn cái dương thượng tên. Suy nghĩ đã lâu, mới bừng tỉnh đại ngộ. Này còn không phải là nước muối sinh lý sao? Oa oa, ngươi xem chúng ta có uống nước muối sinh lý có thể hướng phao sữa bột A. Tuy rằng là lạnh, nhưng đặt ở ôn nãi khí đun nóng một chút, lại phao sữa bò cũng là có thể. Tổng so đói chết Trần Kiều Nhi tử cường đi. Hơn nữa này cũng chỉ là khẩn cấp một chút. Bình Yên vẫn là nghĩ, chỉ là cấp Trần Kiều Nhi tử đỉnh hai ngày, chờ nàng hoãn quá khẩu khí này tới, vẫn là muốn đi ra ngoài từ những cái đó tang thi đôi. Tìm được nước khoáng cấp Trần Kiều Nhi tử phao sữa bò. Như vậy dư lại này đó nước muối sinh lý có thể để lại cho chính nàng uống. Bình Yên một bàn tay ôm ngủ say quá khứ oa oa. Một bàn tay từ một cái rộng mở trong dương lấy ra một lọ nước muối sinh lý. Liền vội vã trở về phòng nghỉ. Đem oa oa đặt ở trên giường ngủ. Lại vội vàng đi thao tác gian. Đem nước muối sinh lý từ cái chai ngõ ra tới. Rót tiến bình sữa. Bỏ vào ôn nãi khí đun nóng. Một bình lớn nước muối sinh lý. Đem bình sữa rót cái nửa mãn là được. Trần Kiều Nhi tử mỗi lần không sai biệt lắm đều chỉ uống 100 ml sữa bò. Cho nên Bình Yên vẫn là thực chú ý cấp Trần Kiều nàng Nhi tử. Uống nhiều ít phao, nhiều ít. Sau đó dư lại nước muối. Bình Yên coi như thành là nước khoáng. Toàn chính mình uống lên. Ôn nãi khí đã sớm bị Bình Yên chuyển qua thao tác gian tới. Có lẽ là bởi vì tai nạn tới đột nhiên. Vừa đến buổi tối, bệnh viện bên ngoài chính là đen như mực một mảnh. Trừ bỏ năng lượng mặt trời đèn đường ngoại, đó là không thấy nửa điểm ánh sáng bộ dáng. Hẳn là đại diện tích đình điện, 041 chương cứt đái thí năng lượng mặt trời đèn đường. Sở phát ra quang mang, mỏng manh, đến căn bản chiếu sáng lên không được xa hơn một ít hắc ám. Mà bệnh viện loại địa phương này, chính là toàn thế giới sở hữu địa phương đều đình điện. Nơi này cũng chưa chắc sẽ đình điện, cho nên cắm tàu vẫn là có điện, ôn nãi khí còn có thể dùng. Chờ đến bình sữa nước muối sinh lý đun nóng tới rồi thích hợp độ ấm. Bình Yên cầm lấy bàn điều khiển thượng một vài sản phẩm trong nước sữa bột. Cẩn thận nhìn hạ xứng so. Đem sữa bột dùng cái muỗng múc ra tới. Đảo vào bình sữa. Này nước muối sinh lý hướng sữa bò. Tự nhiên không có tịnh nước trôi sữa bò như vậy hảo. Cũng không biết Trần Kiều Nhi tử ăn có thể hay không tiêu chảy. Bình Yên trong lòng có chút áy náy. Nhưng lại tìm không ra càng tốt biện pháp tới giải quyết việc này. Nàng chỉ có thể đứng ở phòng nghỉ, rối rắm nghĩ chính mình như thế nào mới có thể mang theo một cái tùy thời khả năng sẽ khóc lớn lên. Hai tử, từ 5 tầng tân sinh nhi khoa, thuận lợi tới lầu 4 sản khoa, liền vì làm Trần Kiều Nhi tử uống thượng một ngụm sữa mẹ. Một lát sau, Trần Kiều Nhi tử không ngủ bao lâu liền tỉnh, làm càn khóc lớn, còn kéo ngâm đặc biệt nhiều phân ở tạ giấy thượng. Ta thiên lạp, Bình Yên lo liệu không hết quá nhiều việc, một cái đầu hai cái đại, chịu đựng trong không khí xú vị, đem Trần Kiều Nhi tử chân nhỏ nhẹ nhàng nhắc tới tới, đem tạ giấy cởi bỏ, từ Trần Kiều Nhi tử tiểu thí thí hạ. Đem hồ đầy phân ba ba nước tiểu quần rút ra. Còn không có tới kịp cấp Trần Kiều Nhi tự nghĩ cách đem mông lộng sạch sẽ. Oa oa lại khóc. Các ngươi là đúng giờ sao? Một giờ tỉnh một lần. Còn có để ta sống. Bình Yên bất đắc dĩ buông xuống Trần Kiều Nhi tử chân. Kia tràn đầy phân mông liền dính ở khăn trải giường thượng. Bình Yên thống khổ kêu lên một tiếng. Bế lên Oa Oa. Một bàn tay vớt lên quần áo. Cấp Oa Oa uy sữa mẹ. Đem gào khóc Oa Oa miệng cấp lấp kín. Sau đó ông ăn nại Oa Oa đứng dậy. Bình Yên lại chạy đến thao tác gian cầm vẫn luôn ở giữ ấm chung bình sữa. Trở về phòng nghỉ. Đem núm vú cao su nhét vào Trần Kiều Nhi tử trong miệng. Mà âm xuyên não giống nhau tiếng khóc lúc này mới ngừng nghỉ. Nàng Phương nhẹ nhàng thở ra. Sau đó Trần Kiều Nhi tử hồ trên khăn trải giường phân. Bình Yên cũng chưa kịp lộng. Chỉ là chờ Trần Kiều Nhi tử cùng Oa Oa đều ăn no lúc sau. Nàng lúc này mới lộng một ít sạch sẽ khăn giấy. Cấp Trần Kiều Nhi tử đem mông lau, thay sạch sẽ tã giấy, đến nỗi trên giường hồ phân. Bình Yên thật sự là không có cái kia tinh lực, lại đi di chuyển hai cái trẻ con. Cấp này trương đơn người giường thay sạch sẽ khăn trải giường. Nàng chỉ là lấy giấy xoa xoa dính vào kia đống phân khăn trải giường. Liền ngã đầu ngủ ở trên giường, tùy tiện, dần già. Đối với hải tử cứt đái thí mấy thứ này, Bình Yên đều thói quen. Cho nên hiện tại, Bình Yên cũng thăm dò một ít này hai trẻ con quy luật. Ước chừng chính là một giờ tỉnh một lần. Tỉnh liền phải ăn, còn phải bài trừ cứt đái thí nguyên nhân. Nói cách khác, Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử. Hiện tại cũng không khác nhu cầu. Bọn họ hoặc là đói bụng. Hoặc là lại phân kéo nước tiểu, hoặc là chính là chỗ nào không thoải mái. Nắm giữ hảo cái này quy luật, Bình Yên đi ra ngoài thăm dò thời điểm liền phương tiện một ít. Chờ Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử đều ngủ, nàng nheo nheo mắt, cũng không ngủ trầm, chỉ chờ chính mình tinh thần hảo chút, liền đem hai hài tử lưu tại trên giường. Chính mình ở trong thông đạo bắt đầu hạt chuyển, ngẫu nhiên thế nhưng chuyển vào tân sinh nhi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Cửa sau tổng so trước môn hảo tiến, tân sinh nhi phòng chăm sóc đặc biệt ICU cũng có mấy chỉ nhân viên y tế biến thành tang thi. Nhưng trẻ con lại vô người sống, Bình Yên giải quyết kia mấy chỉ chữa bệnh và chăm sóc trẻ con tang thi sau. Trong tay dao gọt hoa quả đã hoàn toàn độn, phỏng chừng lại dùng đi xuống, không biết khi nào liền sẽ sống thọ và chết tại nhà. 042 chương khó khăn thật mạnh, thật là khó khăn thật mạnh. Đầu tiên là cứu hài tử, cứu đến hài tử không ăn không uống. Sau đó hiện tại thế nhưng liên thủ đao đều độn, Bình Yên đứng ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Nhìn trong tay đã mau không thể dùng dao gọt hoa quả. Cúi đầu thở dài, không có đau, chẳng lẽ làm nàng tay xé tang thi. Này lại không phải ở chụp kháng nhật thần kịch, nhưng mà cứ việc trong tay dao gọt hoa quả mau hỏng rồi. Bình Yên lại như cũ luyến tiếc đem dao gọt hoa quả vứt bỏ. Rốt cuộc cũng là một cây đao a. Nàng đem dao gọt hoa quả thu hảo, bỏ vào quần áo của mình trong túi, xuyên qua tân sinh nhi phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Liền đến tân sinh nhi phòng chăm sóc đặc biệt ICU trước môn. Bình Yên ở chỗ này dò xét một phen. Lúc trước nàng tiến vào Lam Quang Thất thời điểm, là bởi vì Lam Quang Thất kia phiến đẩy kéo môn, vốn dĩ liền không khóa chết. Có thể từ bên ngoài đẩy ra, đương nhiên bên trong cũng có cái chốt mở, có thể không uổng nhân lực mở cửa ra. Đồng dạng, phòng chăm sóc đặc biệt ICU cũng có một cái như vậy, chốt mở. Bình Yên bóp điểm trở về, cấp Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử uy nãi hậu, liền chạy đến thao tác gian, đem lúc trước tìm ra tới cái nhíp lấy ở trong tay. sau đó trở lại phòng chăm sóc đặc biệt ICU, đại môn bên trong. Mở ra kia phiến giấy nặng môn, tay phải nắm một phen cái nhíp, tay trái nắm cuốn nhận dao gọt hoa quả đao. Ân Tĩnh Xúc ở trong góc chờ, vốn dĩ nàng nghĩ có thể hay không tìm được phòng giải phẫu. Lấy bắt tay thuật đao đương vũ khí, rốt cuộc dao phẫu thuật cùng dao gọt hoa quả so sánh với, vẫn là dao phẫu thuật chất lượng đáng tin cậy một ít. Chính là hiển nhiên, nhà này bệnh viện sở hữu phòng giải phẫu, đều ân bài ở tầng cao nhất. Chính là muốn động cái sinh mổ giải phẫu, sản phụ đều phải từ lầu 3 đẩy đến tầng cao nhất phòng giải phẫu đi mổ bụng. Mà tân sinh nhi khoa sẽ có cái gì? Trừ bỏ cái nhíp kéo này đó tầm thường y dùng công cụ ngoại, bình yên còn có thể tìm ra vũ khí sắc bén. Phòng chừng chính là phòng chăm sóc đặc biệt ICU kim tiêm. Vẫn là thuộc về cái loại này nhất nhỏ nhất hào, nhất nhất tế kim tiêm. Cho nên bình yên nếu muốn một tay thuật đao, ít nhất đến giải quyết rất tầng cao nhất sở hữu tang thi. Mà nàng hiện tại liền ra cái 5 tầng đều tương đối khó khăn. Y dùng kéo nhưng thật ra một phen vũ khí sắc bén. Bất quá này tang thi giết được nhiều, vũ khí liền biến thành một cái tiêu hao phẩm. Bình yên muốn tỉnh điểm dùng, đã có cái nhíp, liền trước lấy cái nhíp thử xem tay. Mà kim tiêm sao? Nàng quyết định quay đầu lại khổ luyện một chút tiểu lý phi châm này bổn bí tịch. Nhìn xem luyện cái 10 năm 8 tái, chờ nàng 7-80 tuổi, có thể hay không tiêu cái phi châm gì đó tới sát tang thi. Cái nhíp chất lượng cảm giác so dao gọt hoa quả chất lượng còn muốn tốt một chút. Rốt cuộc đây là y dùng cái nhíp. Hơn nữa vẫn là cái loại này tương đối lớn lên kích cỡ. Dùng tinh vi vật liệu thép làm, tiêm thực duệ, hoàn toàn có thể trở thành sát khí tới dùng. Mà dao gọt hoa quả mới mấy đồng tiền một phen, còn không có cái nhíp quý. Bình yên dao gọt hoa quả đã cuốn nhận, lại dùng đi xuống phỏng chừng phải hoàn toàn báo hỏng. Nàng nghĩ đến chờ đến thời khắc mấu chốt, cầm kia đem dao gọt hoa quả cứu mạng, hiện tại tự nhiên cũng đến tỉnh điểm dùng. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU ở vào 5 tầng hành lang một khác đầu, cùng lam quang thất là hoàn toàn tương phản hai cái phương hướng. Đại môn mở ra, chỉ phát ra một đạo rất nhỏ tiếng vang, hấp dẫn phụ cận mấy chỉ tang thi lại đây. Chúng nó còn không có hoảng vào cửa, liền bởi vì không trung lại không có bất luận cái gì tiếng vang, liền mất đi mục tiêu tản ra. Trong một góc bình yên nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi đi ra phòng chăm sóc đặc biệt ICU đại môn. Đứng ở hành lang cuối phóng nhãn vừa nhìn, tỏa định mấy chỉ tang thi bên người một cái trẻ con cái làn, một con đại ba lô. Sau đó lặng lẽ dịch qua đi, 043 chương uy lực bình yên muốn đi lầu 4 tìm Hồ Trinh cùng Trần Kiều. Ôm hai hài tử, tìm được cái kia bên trong trong thông, đạo lối thoát hiểm nhưng thật ra có thể. Nhưng là lầu 4 như vậy nhiều tang thi, nàng như thế nào giải quyết? Nếu là ở giải quyết trong quá trình, Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử lại bắt đầu khóc, nàng nên làm cái gì bây giờ? Là vứt bỏ Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử, vẫn là ôm hai đứa nhỏ sát tang thi? Hiển nhiên chính là này lầu trên lầu dưới khoảng cách, ngày thường đi hai bước lộ liền đến, nhưng tại đây bộ khủng bố điện ảnh Nhi, lại là khó nếu lên trời. Bình yên sống lưng dán tường, lặng lẽ hướng trẻ con cái làn phương hướng dịch, một bước, hai bước, bệnh viện bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, chiếu đến toàn bộ hành lang đều mang lên một chút ấm áp. Cũng chỉ kém dán tường đương bích họa. Bình yên đột nhiên dừng lại chính mình bước chân, nàng trước mặt, liền ở phía trước, Một con tang thi dán nàng ngực đi qua. Kia chỉ tang thi cũng không cao, ước chừng 1m65 bộ dáng, liền so Bình Yên cao một chút. Này chờ cơ hội tốt, Bình Yên không hề nghĩ ngợi, nâng lên cầm cái nhíp tay, liền hướng kia chỉ tang thi cái ót thượng chắt một chút. Hết chương.